Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 689, khắp nơi đều thiếu người a. Xem ra là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, nguyên lai ở ta đại đường ra, còn có như vậy diện tích lãnh thổ bao la thổ địa. Tần Hoài Ngọc thở dài nói, đại ca hà tất như vậy thở dài. Trước đây chúng ta không biết cũng coi như, bây giờ chúng ta nếu biết rõ, vậy thì nhất định phải đem hắn chinh phục. Trình Thiết Nghiêu một mặt hưng phấn đối với Tần Hoài Ngọc nói, tam ca nói không tệ, sớm muộn có một ngày chúng ta muốn chinh phục cái này toàn bộ địa cầu. Bất quá cái này biển sâu lại không biết làm sao có thể thông qua. La Thông mở miệng nói, cái này biển sâu cũng không so với vượt biển Trinh Đông. Gần địa phương phải ở trên biển phiêu bạt mấy chục thiên. Xa đất mới có khả năng muốn phiêu bạt mấy tháng. Hơn nữa nếu như gặp phải sóng to gió lớn, sợ là chúng ta đội tàu cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Từ Lương gật gù rồi nói ra, ta nói mấy anh trai cũng không cần mù bận tâm. Có chủ công, liền không có có giải quyết không vấn đề. Đợi được chúng ta hướng biển ngoại dụng binh thời điểm, tuyệt đối sẽ có để chúng ta vượt qua biển sâu chiến thuyền. Quất Chỉ Bảo Lâm nói, tứ ca nói không tệ, ta đang chuẩn bị kiến tạo một nhánh hải quân, một nhánh có thể đến các nơi trên thế giới hải quân. Lý Thái gật gù rồi nói ra, nhìn thấy đi, ta liền nói chủ công tuyệt đối sẽ có đối sách, chỉ cần chúng ta huấn luyện tốt dưới trướng binh lính, là có thể chinh phục cái này toàn bộ thế giới. Quất Chỉ Bảo Lâm vừa cười vừa nói. Mọi người uống rượu nói một bên tán gẫu. Bất chi bất giác liền đến lúc nửa đêm. Đại gia đó là càng nói càng cao hứng, càng tán gẫu càng hưng phấn. Cuối cùng huynh đệ bảy người, dĩ nhiên tất cả đều uống ết đính say mềm. Chủ công, bây giờ Yến Vương Phủ đã xây dựng hoàn thành. Chủ công có thể tuyển một lương thần cát nhật, chuyển vào Yến Vương Phủ bên trong, sau đó xử lý chính vụ, cũng không cần lại mượn dùng cái này U Châu Thứ Sử Phủ. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, Lý Thái nghe được chính mình Vương Phủ đã xây dựng hoàn thành, không khỏi gật gù rồi nói ra, việc này liền giao cho Tùy Minh Dương, chọn xong tháng ngày về sau thông chi bản vương một tiếng. Tùy Minh Dương đứng dậy đối với Lý Thái, nói, hôm nay thần sau khi trở về, liền tra một chút hoàng lịch, nhất định vì chúa công chọn một cái lương thần cát nhật. Cái này Yến Vương Phủ xây dựng cũng không phải là đồng dạng hùng vĩ, chủ yếu nhất là cái này Yến Vương Phủ lòng đất, còn có một tầng xây dựng, cũng có thể nói là Yến Vương Phủ địa cung. Tòa này địa cung cùng mặt đất xây dựng hoàn toàn tương đồng. Khác nhau chỉ là một cái trên đất, một cái tại đất dưới mười mấy mét nơi. Hơn nữa địa cung bên trong, che kín cơ quan bảy dập đùa mai phục. Nếu có người tự tiện xông vào, coi như hắn là võ lâm bắc đầu, cũng đừng hòng sống rời đi cái này Yến Vương Phủ địa cung. Dù sao đây chính là chút xuống mặc môn chư gia tâm huyết. Mới vì là Lý Thái xây dựng ra chỗ tị nạn, không nói địa cung, chỉ nói riêng trên mặt đất Yến Vương Phủ, cũng không phải một tòa phổ thông vương phủ, cả tòa vương phủ xây dựng quy mô thập phần lớn lớn, chiếm diện tích chỉ đứng sau Thái Cực Cung. Cái này vương phủ nội phủ là Lý Thái cùng với người nhà nơi ở địa phương, hơn nữa toàn bộ phủ đệ đều là dựa theo âm dương ngũ hành bát quái trận bài bố. Một khi có ngoại địch xâm nhập thời gian, chỉ cần khởi động đại trận, liền có thể đem vây ở trong phúc. Nội phủ ra, chính là Yến Quốc các bộ môn khu văn phòng phương. Chính giữa có một tòa đại điện chính là Lý Thái Ngân An Điện. Là Lý Thái làm việc công địa phương. Hơn nữa còn ở bên ngoài phủ xây dựng rất nhiều tinh xảo phủ đệ. Đây là Lý Thái vì là trong triều trọng thần sở tu xây. Cũng chính là sau đó tất cả người ta. Không chỉ có như vậy, cả tòa Yến Vương phủ thành tường đều là rỗng ruột. Thành tường bên trong chứa đầy cơ quan tên nỏ. Hơn nữa mỗi ngày đều có chuyên gia phụ trách trông coi. Coi như là thái bình thịnh thế, cũng tuyệt không sẽ có chút nào thả lỏng. Ở thành tường hai bên chính là Nam Bắc hai tòa đại doanh, là thiết vệ cấm quân nơi đóng quân chỗ. Mà cái này thiết vệ cấm quân cũng chính là cái này Yến Vương phủ hộ vệ quân. Có thể nói toàn bộ Yến Vương phủ tu được như thùng sắt, coi như là đến hơn vài chục vạn địch quân cũng chưa chắc có thể tại thiết vệ cấm quân trong tay đánh hạ Yến Vương phủ. Thời gian trong chớp mắt, ngày hôm đó liền đến Lý Thái thăng quan tân cư tháng ngày. Đương nhiên cũng không dừng Lý Thái một người, còn có Yến Quốc trọng thần nhóm cũng đồng thời rời vào chính mình nhà mới. Tất cả mọi người rời vào tân cư, Lý Thái liền lần thứ nhất ở Ngân An Điện bên trên tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Tham ngộ đem người viên đều là Lý Thái trung thực bộ hạ, cũng chính là cái này Yến Quốc trọng thần. Lý Thái ngồi ngay ngắn chủ vị chi, mở miệng cùng mọi người nói: bây giờ ta Yến Quốc đã đi vào quỹ đạo, đón lấy chính là phát triển mạnh thời điểm. Còn làm sao phát triển, các vị liền cùng bản vương nói một chút đi. Lý Thái vừa dứt lời, Lưu Nhân Quý liền đứng dậy đối với Lý Thái nói: chủ công, lập tức liền muốn tới Tết Xuân. Tết Xuân qua đi chính là làm nông mùa vụ, cũng là trong vòng một năm trọng yếu nhất. Thế nhưng là bây giờ ta Yến Quốc nghiêm trọng thiếu hụt bách tính, căn bản là vô pháp thỏa mãn trồng trọt thổ địa. Hơn nữa ngay tại mấy ngày trước đây, Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người truyền quay lại tin tức, bây giờ đã chiến thắng trở về, phòng chừng dùng không mấy ngày liền sẽ tới Đạt U Châu. Vậy thì nói rõ Yến Quốc lại có mới thổ địa, cần bách tính trồng trọt. Thế nhưng chúng ta xác thực không thể có nhiều như vậy sức lao động. Vì lẽ đó thần cảm thấy, chủ công nên hướng Hoàng thượng đưa ra di chuyển bách tính. Lưu Tương đề việc bản vương ghi nhớ, bản vương sẽ mau chóng hướng về Phụ Hoàng đề lên. Nói vậy Phụ Hoàng cũng sẽ không cự tuyệt việc này. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Bất quá lúc này Lý Thái trong lòng còn có một cái suy nghĩ. Đó chính là cơ giới hóa trồng trọt. Chỉ có chính thức thực hiện cơ giới hóa trồng trọt mới có thể tận lượng tiết kiệm sức lao động. Tuy nhiên không thể xem hậu thế như vậy, xuất hiện tiên tiến máy móc nông nghiệp thiết bị, thế nhưng một ít thô sơ hẳn là cũng có thể làm ra tới. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị bớt thời gian, nhìn chính mình Càn Khôn trùng động hệ thống có được hay không giúp được việc khó khăn. Khoảng thời gian này, Lý Thái vẫn đúng là không có kiểm tra, đổi lấy tuyển hạng bên trong đến cùng sinh ra cái gì. Vì lẽ đó Lý Thái quyết định đánh cái thời gian đi xem. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chủ công, bây giờ ở ta Yến Quốc cảnh nội xây dựng đường sắt cùng công lộ, cũng đồng dạng cần rất phiền toái động lực. Nếu như không có đủ sức lao động, đường xây dựng sẽ xuất hiện nghiêm trọng lạc hậu. Tỉnh Vạn Quân mở miệng đối với Lý Thái nói: chủ công, bây giờ khoáng sơn khai thác cái này một khối cũng cần sức lao động. Thận Vân Phi lại đứng lên đối với Lý Thái nói: nói chung tất cả mọi người đưa ra vấn đề đều là giống nhau, đó chính là thiếu người. Hơn nữa còn không phải là đồng dạng thiếu người. Bây giờ lập quốc coi như là rời vào 10 triệu nhân khẩu, tuyệt đối cũng không chê nhiều. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đại đường cũng chỉ bất quá nắm giữ hơn 20 triệu nhân khẩu mà thôi. Cho nên muốn rời vào nhóm lớn người, tuyệt đối không phải là một cái không quá hiện thực sự tình. Coi như là bách tính đồng ý đến, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói: ta Yến Quốc bách tính cần từ Trung Nguyên di chuyển, điểm này bản vương lại cảm thấy sẽ chắc chắn, nhất định không phải ta tộc nhân tất có dị tâm. Thế nhưng là các ngươi thiếu hụt sức lao động, bản vương thì có một điểm không nghĩ ra. Nếu như bản vương nhớ không lầm, bản vương thật giống đã từng giao cho quá các ngươi 1 triệu Liêu Đông lao công. Khó nói cái này còn chưa đủ sao? Chủ công ngươi là có chỗ không biết à? Bây giờ ta Yến quốc bên trong khắp nơi đều cần sức lao động. Vô luận là công xưởng nhà xưởng cũng tốt, hay là khai thác mỏ kiến thiết cũng được, đều cần có rất nhiều sức lao động mới có thể vận chuyển bình thường xuống. Nếu như không có chủ công giao cho chúng ta, cái kia 1 triệu Liêu Đông lao công, e sợ hiện tại chúng ta cũng sớm đã vận chuyển không đi xuống. Thì lại làm sao trong một đêm, vì chúa công chế tạo ra nhiều như vậy chiến đến đây. Thận Vân Phi thở dài đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.